Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 409, Nguyệt Nhi, Tân ca ca sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã Xích Diễm từng nói, cho dù Vân Nguyệt thành thân, hắn cũng sẽ đoạt nàng về làm áp trại phu nhân nếu vậy. Chiến Tân Đường cũng muốn cho mình một cơ hội nếu như cuối cùng Vân Nguyệt vẫn không yêu hắn, để Xích Diễm đến giành người. Chiến Tân Đường cười khổ một tiếng, hắn vốn là người tự tin nhất, từ khi nào lại trở nên không còn tự tin đến thế. Suốt 2 tháng qua, Xích Diễm vẫn chưa từng lên thiên đình tìm Vân Nguyệt, điều đó chẳng phải chứng minh hắn đã từ bỏ rồi sao? Hắn tuy bị thương nặng, nhưng với thực lực ấy, một khi chân khí vận hành, khôi phục trong 3 ngày cũng là điều bình thường. 2 tháng trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh hắn đã buông tay? Đã vậy, hãy để hắn Chiến Tân Đường yêu nàng cho thật tốt. Tuy rằng nàng không yêu hắn, nhưng một nữ tử như nàng, xứng đáng để hắn dốc hết lòng mình yêu thương. Đột nhiên, từ phía trời Tây, ánh sáng rực rỡ phản chiếu giáng chiều, Nam Cực Tiên Quân đã mang đến giải cực quang tuyệt mỹ từ Nam Cực. Các tân khách từ lâu đã yên vị trên tiệc rượu, chờ đợi nghi thức đại lễ cưới lớn nhất thiên đình cử hành. Tiếng ca du dương từ mỹ nhân Ngư Long Cung ngân vang, làm say lòng tất thảy tân khách. Trên bầu trời, 36 con thiên mã trắng muốt, trên lưng phủ lụa đỏ rực rỡ, do 72 tiên nữ dẫn đường, đưa chiếc kiệu hoa siêu xa hoa từ chân trời dần hạ xuống, rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa đất trống nơi tiệc cưới. Chiến Tân Đường cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn chờ rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, Nguyệt Nhi nàng sẽ trở thành thê tử của hắn. Theo đúng nghi lễ, Chiến Tân Đường tay cầm hỷ sưng, vén màn kiệu hoa, đưa giải lụa đỏ vào trong. Tâm trạng đang dâng trào vui sướng, chợt hóa lạnh lẽo khi thấy động tác rất nhỏ của Vân Nguyệt. Nàng đang khóc, người khác không nhìn thấy, nhưng đúng khoảnh khắc hắn vén màn kiệu, hắn vừa vặn thấy nàng rút tay về, lau đi giọt lệ vừa rơi xuống mờ u bàn tay. Dù nàng đã nhanh tay che giấu, nhưng ánh sáng long lanh nơi mờ u bàn tay vẫn không thể giấu được hắn. Chiến Tân Đường đứng lặng tại chỗ, trong tiếng ca và sự náo nhiệt xung quanh, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh giá, tay chân cứng đờ như hóa đá. Hắn đã làm gì vậy? Hắn đã làm gì với Nguyệt Nhi, người hắn yêu đến tận xương tủy? Hắn lợi dụng sự lương thiện của nàng, lợi dụng lòng không đành của nàng, đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Thử nghĩ xem, ngày hắn biết nàng yêu người khác, hắn đau đớn nhường nào. Thế nhưng, để tránh bản thân phải đau, hắn lại quên rằng nàng cũng có người mình yêu. Cưỡng ép nàng thành thân, ly biệt với người kia, liệu nỗi đau nàng gánh chịu có khác gì nỗi đau của hắn? Làm sao đây, hắn nên tiếp tục buổi lễ này, hay nên dừng lại? Hắn không muốn thấy nàng đau lòng, tuyệt đối không muốn. Thỉnh tân lang dìu đỡ tân nương ra khỏi kiệu hoa, hỷ nương thấy Chiến Tân Đường đứng ngẩn người trước kiệu, liền lên tiếng nhắc. Nghe lời nhắc, Chiến Tân Đường xoay người, vươn đầu vào trong kiệu, đưa lụa đỏ đến tay Vân Nguyệt, khẽ nói. Nguyệt Nhi, nếu không, tân ca ca sẽ cho người kết thúc hôn lễ này. Câu nói đã nghẹn lại trong lòng hắn bao lâu, cuối cùng cũng được thốt ra khi nhìn thấy giọt lệ trên tay nàng. Nguyệt Nhi, là tân ca ca sai. Tân ca ca không nên ích kỷ giữ ngươi lại bên mình. Cưỡng ép ngươi ở bên cạnh ta, dù lễ cưới chưa bắt đầu, chúng ta hãy kết thúc nó tại đây. Nếu ngươi yêu Xích Diễm, hãy đi tìm hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Chiến Tân Đường khiến Vân Nguyệt bỗng ngẩng đầu, tuy bị khăn cưới che khuất, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự quấn quýt và đau khổ trong giọng hắn. Tân ca ca, nàng không biết nên nói gì. Nàng có nên đồng ý không? Nếu đồng ý, nàng sẽ được tự do đi tìm Xích Diễm, sống cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, đó là ước nguyện lớn nhất của nàng. Thế nhưng, nếu nàng đồng ý, tân ca ca sẽ ra sao? Trước bao nhiêu ánh mắt của tiên giới, hủy bỏ hôn lễ này, hắn sẽ tổn thương đến mức nào? Cả tiên giới sẽ cười nhạo hắn, Long tộc sẽ dễ dàng buông tha. Lúc ấy nàng rời đi, để lại cục diện rối ren cho tân ca ca gánh vác, làm sao nàng có thể nhẫn tâm đến vậy? Nỗi đau và tuyệt vọng ấy nàng hiểu rõ, thay vì để tất cả cùng đau, chi bằng để một mình nàng chịu đựng, thành toàn cho mọi người. Một khi đã quyết định, nàng không thể nuốt lời, đó là nguyên tắc sống cơ bản của nàng. Thỉnh tân lang dìu đỡ tân nương ra khỏi kiệu hoa, hỷ nương nhíu mày, nhắc nhở lần nữa. Tân ca ca, nếu ta đi, ngươi sẽ ra sao? người có đau lòng không? Trước bao nhiêu tân khách, người sẽ đối mặt thế nào? Nghe giọng nàng nghẹn ngào, lòng Chiến Tân Đường như siết chặt. Đừng lo cho ta, Tân ca ca chỉ muốn thấy ngươi thật sự hạnh phúc. Trước kia là ta quá ích kỷ, thật ra những lời này đã đè nặng trong lòng ta từ lâu, chỉ là không đủ dũng khí nói ra. Nguyệt Nhi, nếu người ngươi yêu không phải ta vậy hãy đi đi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tân ca ca, ta không thể vứt bỏ ngươi. Lời nàng khiến Chiến Tân Đường như bừng tỉnh, lòng nhẹ bẫng như được cởi trói. Chỉ cần có câu nói này từ nàng thế là đủ rồi. Có lẽ nàng không yêu hắn nhất, nhưng nàng nguyện từ bỏ người mình yêu để ở bên hắn. Điều ấy chứng minh địa vị của hắn trong lòng nàng là quan trọng thế nào. Thấy nàng quấn lấy lụa đỏ đến mức muốn vặn đứt, Chiến Tân Đường hỏi lại. Nhà đầu, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ rằng thành thân với ta rồi sẽ không thể hòa ly? Ta, Nguyệt Nhi, Tân Đường, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc hai người đang giằng co trong ngoài kiệu hoa, Vương Mẫu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chiến Tân Đường, nhíu mày nhìn họ. Các ngươi đang nói gì? Sự xuất hiện đột ngột của Vương Mẫu khiến cả hai lập tức im lặng. Nguyệt Nhi, ngươi không quên lời mình từng hứa với Mẫu Hậu đấy chứ? Thấy Vân Nguyệt vẫn ngồi lì trong kiệu, Vương Mẫu đương nhiên cho rằng nàng đang muốn hủy hôn vào phút chót điều bà sợ nhất sẽ xảy ra. Hôm nay, các tân khách đều tụ họp đầy đủ, ai có chút địa vị đều có mặt. Nếu lúc này Vân Nguyệt đổi ý, từ chối thành thân không chỉ bẽ mặt, mà Long tộc có thể sẽ nổi giận khó lường. Từ khi quyết định hôn sự này, đã liên tiếp xảy ra nhiều trắc trở. Hai lần đã quá đủ, bà tuyệt đối không thể chấp nhận lần thứ ba. Cách chương.